Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 755, tiến vào di tích. Rất nhanh, Tông Thắng mặt không biểu tình mở miệng, chìa khóa đã cho các ngươi, hiện tại chúng ta có hay không có thể đi? Đi thôi, Lạc Phong phất phất tay, như đuổi ruồi. Tông Thắng trong lòng càng là phẫn nộ, nhưng bởi vì kiêng kỵ Đường Ngưng Yên, bởi vậy không dám nói cái gì. Quay người nhìn mình bên kia ba người, trầm giọng nói, chúng ta đi, rồi sau đó cũng không biết Tông Thắng là nhớ tới cái gì đến. Vừa đi mấy bước thì lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lạc Phong bọn họ, lần này tiến vào bên trong di tích cường giả có thể là phi thường nhiều. Riêng là thần tôn cảnh đỉnh phong cường giả, có thể nói là chỗ nào cũng có, ta khuyên các ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Rất nhanh, bốn người biến mất ở ngay đây Lạc Phong bọn người trong tầm mắt. Nhìn lấy bọn hắn biến mất địa phương, Lạc Phong đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hắn đương nhiên không tin Tông Thắng những lời này là cái thiện ý nhắc nhở. Lạc huynh đệ, Đường tiểu thư, lần này thật đúng là vô cùng cảm tạ các ngươi. Giang Hạo Vũ một mặt cảm kích nhìn về phía Lạc Phong. Lần này nếu không phải Lạc Phong ba người bọn hắn xuất hiện lời nói, chỉ sợ bọn họ thật sự cùng cái kia di tích vô duyên. Tiện tay mà thôi, ai bảo các ngươi là bằng hữu ta đâu. Lạc Phong không để bụng cười cười. Lạc huynh đệ, vừa rồi Tông Thắng nói cũng có mấy phần đạo lý. Giang Hạo Vũ nói, lần này thu hoạch được chìa khóa, chuẩn bị tiến vào thất lạc trong di tích người, ít nhất cũng có ngàn người, mà phàm là có thể thu hoạch được chìa khóa, tuyệt đại đa số đều là thần tôn cảnh cường giả, chúng ta mấy cái cũng là nương tựa theo vận khí mới có thể đều thu hoạch được chìa khóa. Ngươi là lo lắng đi vào sau khi vấn đề an toàn sao? Nghe được Giang Hạo Vũ lời nói, Lạc Phong nhất thời cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta không có việc gì, nếu không, chúng ta thì đi vào đơn thuần tham gia náo nhiệt, ta muốn những cái này thần tôn cảnh ra hỏa, cũng không biết quản như vậy bao quát, liền náo nhiệt đều không cho xem đi. Lạc huynh đệ nói có đạo lý, Giang Hạo Vũ gật gật đầu. Một trái tim xem như tạm thời buông ra, mà quen thuộc Lạc Phong Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương lại đều là hoài nghi nhìn lấy Lạc Phong. Hai người bọn hắn có thể không tin Lạc Phong thật sự là vào xem. Còn nữa, nương tựa theo Lạc Phong thực lực, ai có thể theo trong tay hắn chiếm lấy cái gì bảo vật? Duy nhất để cho hai người cảm thấy nghi hoặc chính là Lạc Phong tại sao muốn ẩn tàng hắn thực lực? Lạc Phong không nói, hai người bọn họ cũng không có hỏi. Rất nhanh, một hàng bảy người bắt đầu chạy ra ngoài di tích phương hướng đi đến. Lần này trên đường, cái kia Đỗ Tử Ngọc là thật không dám nói lung tung. Đương nhiên, nàng không phải sợ hãi Lạc Phong, mà chính là sợ hãi Đường Ngưng Yên. Nàng đánh trong đáy lòng vẫn là xem thường Lạc Phong. Một bên khác, đi đến hoang cổ xâm lâm ở mép Tông Thắng sắc mặt cực âm úc. Trong lòng đè nén lửa giận cũng rốt cục đến điểm tới hạn. Hắn bỗng nhiên hướng bên cạnh một khỏa đại thụ phía trên oanh một quyền. Đường kính 3-4 mét đại thụ, trong nháy mắt run lên, rồi mới ầm vang sụp đổ trên mặt đất. Tông sư huynh, chúng ta... Tông Thắng phía sau trong ba người một cái tuổi trẻ nam tử mở miệng. Tông Thắng khoát tay cắt ngang hắn, ngữ khí lạnh như băng nói. Chính như ta vừa rồi nói, lần này tiến vào bên trong di tích, chí ít có mấy ngàn người. Những người này không thiếu thần tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng là, ta nhìn cái kia gọi Lạc Phong ra hỏa tuy nhiên thực lực thấp. Có thể hắn vẫn là rất lợi hại thông minh. Biết nhân cơ hội, trong bọn họ, chỉ có cái kia Đường Ngưng Yên một người ở ngay đây thần tôn cảnh. Cho nên bọn họ hẳn là sẽ không chủ động chiêu chọc người khác. thậm chí là căn bản sẽ không đi động những cái này bảo vật. Nhưng, đắc tội ta tông thắng người, ta há có thể để hắn tốt như vậy qua. Cho dù là hắn bất động bảo vật, ta cũng muốn để hắn đi không ra di tích. Tông sư huynh, chúng ta làm sao đây? Ha ha, hắn không chủ động trêu chọc người khác, vậy ta liền để hắn bị động trêu chọc. Tông Thắng trên mặt gạt ra một tia cười lạnh. Thiên tử trong nội viện, gia gia của ta mấy cái thần hoàng cảnh đỉnh phong đồ đệ hẳn là cũng tiến vào cái kia di tích bên trong, ta hiện tại liền cho bọn hắn truyền tin tức, gặp được Lạc Phong, giết không tha. Ở chỗ này Tông Thắng cho gia gia hắn các đồ đệ truyền tin tức thời điểm, Lạc Phong đám người đã đi vào cái kia di tích vị trí chỗ ở. Nơi này là một cái sườn núi nhỏ, chung quanh khắp nơi trụi lùi đất vàng, không có một ngọn cỏ. Ở ngay đây chính vị trí trung tâm, một đạo huyễn thải màn sáng phảng phất là từ phía chân trời rủ xuống đến một dạng. Màn sáng phía sau cũng là di tích, lần lượt có nắm giữ chìa khóa người tiến vào màn sáng bên trong. Lạc Phong nhìn trước mắt màn sáng, không có vội vã đi vào. Căn cứ trước đó hắn chỗ giải, tu vi ở ngay đây chân thần cảnh phía trên người không cách nào đi vào. Một khi đi vào thì sẽ tạo thành không gian sụp đổ. Tuy nhiên Lạc Phong không biết hiện tại chính mình thực lực cụ thể ở ngay đây cái gì tầng thứ. Nhưng có một chút là khẳng định vượt xa chân thần cảnh. Như chính mình đi vào lời nói, bên trong di tích này không gian có thể hay không sụp đổ đâu. Lạc Phong có chút không hiểu, bất quá hắn vẫn là có ý định lấy thử một chút. Sau đó đối người khác nói ra, một hồi đi vào sau khi, các người tận khả năng cùng ta đi cùng một chỗ, đi theo ta phía sau, không có vấn đề. Tất cả mọi người gật đầu, Đường Ngưng Yên, Lạc Tử Hạo, Lưu Ly Thương ba người bọn họ biết Lạc Phong thực lực. Cho nên biết Lạc Phong dạng này là bảo vệ bọn hắn. Đương nhiên cần Kiều Y Nhân, Giang Hạo Vũ cùng Đỗ Tử Ngọc ba cái không rõ ràng Lạc Phong thực lực người. Đều là hơi nghi hoặc một chút, lại cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh, ba người đi đến màn sáng trước đó. Lúc này, Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Màn sáng bên trong phát ra một cỗ kỳ lạ năng lượng. Bao trùm ở trên người hắn, quấn lấy trên người hắn chìa khóa. Sau một khắc, Lạc Phong cũng cảm giác được chìa khóa biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại có một cỗ kỳ lạ năng lượng bao trùm ở ngay đây chung quanh thân thể hắn, giống như hình thành một cái vô hình vòng phòng hộ. Vì lý do an toàn, Lạc Phong lại thi dương không gian chi lực đem chính mình khí tức hoàn toàn ngăn cách. Tại người ngoài xem ra, hắn tựa như là bỗng nhiên mất đi sức sống, biến thành người chết một dạng. Phát giác được Lạc Phong biến hóa sáu người, trong đôi mắt đều toát ra một tia kinh ngạc. Không chờ bọn họ nói chuyện, Lạc Phong cũng đã mở miệng. Chúng ta đi vào. Rất nhanh, bảy người đều tiến vào màn sáng bên trong. Bên trong di tích lại là mặt khác thuận theo thiên địa, tựa như là một cái sơn động thật lớn, phía trên không thấy đỉnh, không gian mênh mông. Bảy người phía trước là một đầu chiều rộng mấy chục mét, chiều dài trông không đến cuối đường đá xanh đường. Hai bên là vách núi, đáy vực lưu động hỏa hồng nóng rực dung nham. Tiến đến trong nháy mắt, Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được nơi này không gian run rẩy dưới. Bất quá cũng vẻn vẹn cái kia một chút mà thôi, theo sau thì khôi phục bình thường. Hắn sáu người đều đang thán phục di tích này điêu luyện sắc sảo. Nhưng Lạc Phong đánh giá cái này bốn phía, lại là nhịn không được nhíu mày lại. Nơi này hoàn toàn thoát ly đại nguyên giới, tựa như là hắn tự sáng tạo không gian một dạng, là một cái độc lập thế giới. Mà lại Lạc Phong trong lúc mơ hồ còn có thể cảm giác được, ở ngay đây vùng thế giới này bên trong tồn tại một cỗ yếu ớt lực lượng. Cỗ này yếu ớt lực lượng cảm thấy cũng là chống đỡ lấy cái không gian này thế giới chỗ. Ngẫm lại,